Cả nhà đế vương phúc hắc, chương 17, góc truyện audio.com. Chào em En, tối An, chiều bận không ra chép được vậy nên tối đền bù em En này. Nàng mải đấu khẩu cùng Mạc Vĩ Nhi mà quên mất nhân viên cu ả mình còn đang quỳ. Chợt nhớ ra, nàng ho nhẹ, bốn người đang quỳ kia, đứng lên, giải thích vì sao lại có chuyện này xảy ra. Nghe ngữ điệu của nàng có vẻ không để ý, nhưng lại rất lạnh lùng. Một nhân viên nữ cung kính đáp, thưa đường chủ, vị tiểu thư này thường xuyên đến thực đường chúng ta dùng bữa. Hôm nay cũng vậy, nàng gọi vài món mới cùng cầm sư riêng, nô tỳ cũng đã dẫn cầm sư và kêu người làm món đem vào phòng riêng. Nhưng vừa đi ra được một lát thì thấy, nàng hét rất to lại còn chửi mắng nhạc sư của chúng ta. Nào là nói thực đường nấu ăn không sạch, nào là nói chúng ta không tiếp đón chu đáo, lại còn mắng cầm sư không biết đàn và tá ti một cái vào bên trái. Y hiện tại được đưa đến dược đường bôi thuốc rồi ạ. Giọng nói không chút nịnh nọt, của nữ nhân viên từ từ kể lại sự việc, nàng xoay xoay tách trà trong tay, đang định xử lý thì đột nhiên xuất hiện bốn bóng hai đen hai vàng ở thực đường. Đó là Hắc Liên Hắc Long, Huyết Ảnh Huyết Vũ phục mệnh trở về, cả bốn người đồng thời hành lễ, thuộc hạ ra mắt chủ nhân, những việc chủ nhân giao, hiện tại bọn thuộc hạ đã hoàn thành, còn số dược liệu đã được đưa về phòng, ta đã biết, bốn người các ngươi làm tốt lắm, sẽ có thưởng, nàng nâng giọng rồi ném cho bốn người cái ánh mắt nham hiểm. Chị nhà định chơi ác rồi đây. Tiếp nhận ánh mắt đó khiến cả bốn người trên đầu xuất hiện sự trải dài của hắc tuyến. Chủ nhân định làm gì đây? Mỗi lần ngài thưởng thì đều 5 ngày nửa tháng khó mà xuống giường đang bị mắc trong bầu không khí cảm thán trời xanh của bốn người thì đột nhiên vũ. Lạc trở lại, chủ nhân, thuộc hạ đã làm theo lời ngài dặn, đã đến Mạc Phủ và gửi lời. Mạc lão gia nói sẽ đến trong 1-2 canh giờ nữa. Được rồi, 6 người các ngươi cùng bản đường chủ tiếp đón Mạc tiểu thư thật chu đáo nào. Nàng cố ý kéo dài chữ chu đáo khiến 6 thuộc hạ cùng lãnh Mạc Tử Thiên khóe môi giật giật. Một lần nữa, lời chúc phúc của 6 người cùng gửi đến Mạc Vĩ Nhi. Mạc tiểu thư, chúng ta chúc cô may mắn khi ra về, và chúng ta sẽ chăm sóc chu đáo cho cô khi ở thực đường. Nàng đứng dậy. Gọi trưởng quản thực đường dặn dò mấy câu rồi dẫn theo Mạc Vĩ Nhi cùng 6 thuộc hạ của mình đi một mạch lên thiên các. Thiên các, nàng lười nhác ngả người trên ghế quý phi. Hắc Liên, Tuyết Yên, Vũ Lạc đứng bên tay trái ằng còn Hắc Long, Huyết Ảnh, Huyết Vũ đứng phía đối diện. Nhân vật chính là Mạc Vĩ Nhi ngồi ở chính giữa. Đối diện với nàng, Huyết Ảnh lên tiếng mở đầu. Chủ nhân, theo như luật của Lục Hải Đường thì ai xúc phạm tới nhân viên của đường thì bị xử phạt bằng hình thức mà người đó đã dùng với nhân viên. Tiếp đó là phải bồi thường 100 lượng. Chủ nhân hay là ngài cho ả ném thử chút tư vị của độc đi? Không, ả ta xúc phạm đến LSD. Đến chủ nhân thì phải biết ả ta rất hay mắng chửi người. Ngài khiến ả ta không cách nào mắng chửi được nữa đi. Thuộc hạ thấy cách hay nhất là cắt lưỡi, bỏ dọc và dùng cổ trùng, khiến ả thấy đau đớn khóc không ra nước mắt, cười đến đi điền loạn luôn đi, đó là cái giá phải trả khi xúc phạm LSD. Chủ nhân nha, mấy anh chị, sống với chị nhà lấu nên đã hắc hóa thành công. Mỗi người lần lượt đưa ra ý kiến xử Mạc Vĩ Nhi khiến nàng ta có nghe mà không dám phản bác. Nàng thì thản nhiên ngồi nhìn chúng thuộc hạ tranh cãi việc sư phạt. Nàng ho nhẹ, thôi dừng lại, Vũ Lạc Tuyết Yên, hai người đem loại dược cây mẩn đỏ và viên thuốc ta mới chế ra đây. Hắc Liên Hắc Long, đem nàng trói chặt lại đi, điểm huyệt câm của nàng lại, tránh để nàng la lên. Huyết Ảnh Huyết Vũ, hai người ra thực đường đón tiếp Mạc lão ra đi, tránh cho người ta chờ lâu. Một hồi sau, Mạc Vĩ Nhi bị nàng cho uống dược mới chế có công dụng làm nàng ta quên sạch chuyện hôm nay. Lại còn bị bôi dược gây mẩn đỏ, nhưng chỉ khi uống nước trà mới bị hài lòng với việc hôm nay làm thì có người báo Mạc lão ra. Mạc Miên tới, nàng ung dung bước xuống, trực tiếp ra giá bồi thường. Mạc lão gia, phiền ngài mang 100 lượng ra bồi thường việc xúc phạm nhân viên và tiền dược liệu chữa thương. Tặng thêm ngài một câu, quản chặt con gái vào. Nếu lần sau còn dám tiếp diễn như vậy ở LSD của ta thì cái giá không chỉ như thế này đâu. Không, không, không, không, o, mo, e, m, chúc em tối chủ nhật vui vẻ. Cách chương.